99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 1244. Hắc hắc hắc. Lật một chút quần áo, từ trong ra ngoài toàn bộ đều có. Chỉ là tại Diệp Thiến Thiến dưới ánh mắt, Dư Lý Lý trong lòng không nói ra được không được tự nhiên. Đưa nàng đẩy, nói: Nhìn cái gì vậy? Ngươi có ta cũng có. Có a, chính là không giống nhau lắm. Diệp Thiến Thiến hừ hừ lấy quay đầu ra, nói ra: Đi vào trong mặc, ta đi ra, điều tra địch tình thất bại. Nhìn đến, không có cái gì nha. Cái này Thẩm Chi Liệt thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Sau khi ra ngoài, đối mặt Thẩm Chi Liệt ánh mắt, Diệp Thiến Thiến hướng về hắn nhún vai, nói: Tốt rồi, đã trễ thế như vậy, về ngủ đi, ta chờ Lý Lý một khối trở về. Ta chờ các ngươi, ngươi một cái cô gái cùng một cái nam nhân đợi tại trong một cái phòng. Không tốt, Thẩm Chi Liệt ánh mắt tràn ngập tính cảnh giác. Tại Âu Minh trên người trên dưới tảo động một vòng, rõ ràng ghét bỏ. Âu Minh nửa tựa ở đầu giường, không có để ý tới hắn. Rất nhanh phòng tắm cửa bị mở ra, Dư Lý Lý từ bên trong đi ra. Tóc thoạt nhìn nửa ẩm ướt, dán tại trên đầu, vừa ra tới, liền đối mặt đến Diệp Thiến Thiến còn có Thẩm Chi Liệt ánh mắt. Nhất thời ở giữa cũng cảm giác choáng váng. Họ Dư, tới. Âu Minh đột nhiên mở miệng, ngồi dậy, mang mang nhiên ánh mắt không có tiêu cự, không biết nhìn hướng phương nào. Dư Lý Lý rõ ràng trông thấy, trong lòng yên lặng cho Âu Minh diễn kỹ điểm cái khen. Nhưng là, tại sao có thể đi qua đâu? Hiện tại bọn hắn thế nhưng là đã chia tay. Đến tìm Thuận Lý Thành Trương thời cơ, hợp lại mới đúng. Không để ý tới Âu Minh, Dư Lý Lý quay người, liền lôi kéo Diệp Thiến Thiến, nói ra: Đi thôi, chúng ta trở về. Thật sao? Dạng này mới bình thường. Thẩm Chi Liệt trong lòng thở dài một hơi, quay đầu mang theo khiêu khích nhìn Âu Minh một chút. Âu Minh thoạt nhìn có chút tức giận bộ dáng, nhưng là vẫn là cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Đi trước a, mù lòa ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta liền chuẩn bị trở về Khang Thành. Chính ngươi hảo hảo đợi. Thẩm Chi Liệt khoát tay, đi theo Diệp Thiến Thiến còn có Dư Lý Lý phía sau. Dư Lý Lý từ đầu đến cuối đầu cũng không quay lại một lần. Thẩm Chi Liệt chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, thấp thỏm một đêm tâm tình, rốt cục buông ra. Tại hai nữ nhân phía sau còn có một cái mù loà trước mặt. Thẩm Chi Liệt cũng không có che giấu mình cảm xúc, tâm tình tốt hỏng lên xuống vừa xem hiểu ngay. Âu Minh nhìn xem hắn đi ra ngoài, hé mắt, ngược lại cười khẽ một tiếng. Đáng thương gia hỏa, thật sự coi chính mình chiếm thượng phong. Thôi, có ngươi khóc thời điểm. Diệp Thiến Thiến cùng Dư Lý Lý bị Thẩm Chi Liệt đưa trở về trong phòng. Vừa nhìn thấy Thẩm Chi Liệt đi thôi, Diệp Thiến Thiến liền cũng nhịn không được nữa, lôi kéo Dư Lý Lý một mặt hiếu kỳ hỏi: Uy, ngươi thực cho hắn tắm rửa a? Nghe Thẩm Chi Liệt nói, ngươi còn giúp hắn mặc quần áo, cởi quần áo, đây chẳng phải là cái gì đều thấy được. Dư Lý Lý nghe nói, trong lòng càng là hư, đâu chỉ là cái gì đều thấy được, nên làm không nên làm, đều làm, nhưng là, loại thời điểm này không thể thua trận. Dư Lý Lý ho nhẹ một tiếng, liếc Diệp Thiến Thiến một chút, nói ra, lại không phải là lần thứ nhất nhìn, ánh mắt hắn không tiện, tay cũng không tiện, cho nên ta liền, người đầy cũng quá kẻ ba phải. Cái này nam đều đối với ngươi nói gì? Ngươi không biết sao? Nếu là ta, khẳng định không giúp hắn. Diệp Thiến Thiến tức giận bất bình, đưa nàng tay kéo ở, nói ra, bất quá, ngươi thế nhưng là đem Thẩm Chi Liệt làm cho sợ hãi. Các ngươi ở lại bên trong lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng ngươi cùng hắn tình cũ phục nhiên, củi khô lửa bốc, sau đó, hắc hắc hắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.